Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, chúc Tết. Thi cuối kỳ về sau chính là nắm thành tích. Cát Đông Húc tuy rằng không phải học tập thiên tài, nhưng hắn dù sao cũng là người tu đạo. Tại học tập trên vẫn có người khác không có ưu thế. Dù cho tốn không ít thời gian ở suy nghĩ, vẽ bùa, tu luyện các loại sự tình bên trên của hắn, cuối kỳ thành tích xếp hạng vẫn là so với hắn năm đó thi được Xương Khê nhất trung thời gian cao rất nhiều. Ở trong lớp năm đó thành tích của hắn đại khái ở 16 tên, nhưng lần này lại lập tức nhảy lên đến người thứ 5. Này để chủ nhiệm lớp Lý Hạo Nhiên cảm thấy đặc biệt kinh hỉ, cố ý đem Cát Đông Húc gọi vào văn phòng hảo một phen cố gắng. Người thứ nhất chính là Cát Đông Húc ngồi cùng bàn Đỗ Nhất Phàm. Của hắn toán lý hóa mạnh phi thường, toán học lại là mãn phân. Bất quá bởi vì chính trị, anh ngữ còn có ngữ văn kéo không ít phân, cho tới ở cả năm đoạn bên trong chỉ xếp hạng đệ ngũ. Trình Nhạc Hạo thành tích thì lại từ lớp lót đáy vọt tới thứ 32 tên. Này để Trình Á Chu vợ chồng vui vẻ đến kém chút miệng đều không đóng lại được. Cùng ngày Hứa Tố Nhã liền cẩn thận cứ vậy mà làm một bàn. Long trọng địa cảm tạ Cát Đông Húc, cầm phiếu điểm về sau. Á Húc nhãn hiệu xưởng ba cái cổ đông ở nhà xưởng văn phòng mở ra một lần cuối năm biết. Nói là cuối năm biết, kỳ thực chính là phân phối lợi nhuận. Giống bọn họ loại này nhà máy nhỏ không có cái gì thật lớn độ dài địa tổng kết hoặc là triển vọng. Tương lai hội nghị báo cáo, lợi nhuận phi thường phong phú, ngăn ngắn 2 tháng không tới thời gian, loại trừ tất cả chi, lãi dòng nhuận có 20 vạn tả hữu, bởi vì laser nhãn hiệu hiện nay vẫn còn tương đối hút hàng. Ở vào cung không đủ cầu tình hình, có rất ít ký sổ. Cho dù có ký sổ, đến cuối năm trên căn bản cũng đều muốn trở về. Vì lẽ đó Cát Đông Húc cái này thứ 2 cổ đông lớn ở năm thứ nhất cuối năm phân đến 7 vạn năm tiền. Lời, cái này tiền lời để Cát Đông Húc rất vui vẻ. Cảm thấy đầu tư laser nhãn hiệu là một kiện phi thường lựa chọn chính xác. Cũng nói đương thời hắn không nhìn lầm Trình Á Chu. Lại qua vài ngày nữa, thời gian đã đến 30 Tết, bởi vì Cát Đông Húc ra ra nãi nãi mất được sớm. Lại chỉ có Cát Thắng Minh căn này dòng độc đinh, vì lẽ đó Tết đến, Cát Đông Húc nhà vẫn tương đối quạnh quẽ. Chỉ có một nhà 3 cái người, bất quá bởi vì Cát Đông Húc thi cuối kỳ thi thành tích tốt. Trước lại cầm một số tiền lớn trở về, một nhà tâm tình của người ta đều đặc biệt tốt. Vì lẽ đó mặc dù chỉ là 3 cái người nhưng cũng trải qua thật cao hứng. Nhiệt nhiệt nháo nháo, ngày đầu tháng riêng, ấn Xương Khê huyện phong tục là không lên người khác chúc Tết. Cát Đông Húc liền tranh thủ đi một chuyến sư phụ mồ. Rót cho hắn đàn hoa điêu rượu. Tháng riêng mùng 2, người một nhà đi một ít đường thúc bá ra đi rồi một chuyến. Tháng riêng lớp 9. Người một nhà ăn mặc quần áo mới, nhấc lên lễ vật đi Cát Đông Húc ông ngoại nhà bà ngoại chúc Tết. Đây là Hứa gia nhiều năm qua hình thành quy củ. Hàng năm tháng riêng lớp 9, 2 cái nữ nhi đã gả ra ngoài, còn có ở thị trấn công tác con lớn nhất, ở ngoại địa làm ăn con thứ 2 cũng phải trở lại Tây Uyển trấn lão tam nhà. Cát Đông Húc tam cứu cứu Hứa Chiết vì là ở Tây Uyển Trấn mở ra một nhà tiểu tửu lâu. Hàng năm bữa cơm đoàn viên liền ở hắn mở Hứa ra tửu lâu ăn. Năm nay cũng không ngoại lệ. Vì lẽ đó Cát Đông Húc người một nhà đến trong trấn liền thẳng đến Hứa ra tửu lâu. Con gái gả đi coi như là người của người khác. Hàng năm trở về liền trở thành khách mời. Vì lẽ đó Cát Đông Húc người một nhà đến lúc đó, đại cứu cậu Hứa Chiết Minh người một nhà, còn có cậu hai cậu Hứa Chiết Bác người một nhà, còn có ông ngoại bà ngoại đều đã ở Hứa gia trong tửu lâu, còn tam cứu cứu Hứa Chiết vì là người một nhà thì càng khỏi cần nói. Từ lâu này vốn là hắn mở, cũng đại A-di hứa Tố Anh người một nhà còn chưa tới. Nói đến nhà nàng liền ở Tây Uyển Trấn, ông ngoại bà ngoại chúc mừng năm mới, cho các ngươi bái niên. Cát Đông Húc vừa đến từ lâu, liền vội vàng chạy đi cho ông ngoại bà ngoại chúc Tết. Bởi vì gia gia nãi nãi tạ thế được sớm, lại thêm vào Cát Thắng Minh gia cảnh tương đối bần hàn, ông ngoại bà ngoại liền đặc biệt đau lòng vị này cháu ngoại trai. Vì lẽ đó từ tiểu Cát Đông Húc cùng ông ngoại bà ngoại đặc biệt hôn. Cái này Tố Anh cũng thật là nữ nhi đã gả ra ngoài nước đã đổ ra. Nhà liền ngăn bên này một đoạn ngắn đường. Hàng năm đều là cái cuối cùng đến. Vẫn là ta này cháu ngoại tốt. Trước đây liền từ Bạch Vân Sơn chạy tới cho ông ngoại bà ngoại bái niên. Ông ngoại cùng bà ngoại đầu tiên là đem con gái lớn đem nói ra một trận. Sau đó lôi kéo Cát Đông Húc tay, liên tục khen hắn, có thể không đến sớm sao? Hàng năm đều có tiền lì xì lấy về. Mợ cả Lương Chân ở bên cạnh lẩm bẩm một câu, trên mặt lộ ra một tia xem thường cùng bất mãn vẻ. Nguyên lai bởi vì con gái nhỏ nhà đối lập bần hàn một chút. Hàng năm hứa Tố Nhã người một nhà đến cho lão nhân chúc Tết. Lão nhân tuy rằng ở bề ngoài thu nàng cho tiền lì xì, chỉ là đáp lễ thời gian ngược lại cho được càng nhiều. Cho Cát Đông Húc cái này cháu ngoại tiền mừng tuổi ngầm cũng hầu như là nhiều hơn chút. Chỉ lo khổ cái này cháu ngoại, mợ cả Lương Chân tâm nhãn nhỏ, luôn cảm thấy lão gia tử đem chính mình tiền cho người ngoài. Hứa Chiết Minh nghe vậy vội vàng dùng cùi chỏ đụng một cái Lương Chân. Thấp giọng nói, người bớt tranh cãi một tí, vốn là mà, người cái này khi con trai hàng năm cho lão nhân ra tiền dùng. Hắn đây, chính mình không nỡ dùng, cũng đem ra cho con gái dùng, đây coi là cái gì sự tình, khó chúng ta kiếm tiền chính là dễ dàng như vậy. Hứa Chiết Minh không mở miệng ngược lại tốt, này vừa mở miệng Lương Chân đổ đã tới tinh khí. Lần này Lương Chân âm thanh có chút lớn, người trong nhà đều nghe được, hai vị lão nhân tại chỗ liền đã kéo xuống mặt đến. Bất quá đều không nói gì, mà là cho rằng không nghe, một mặt là bởi vì Lương Chân giảng chính là sự thực. Lão nhân ở phương diện này đúng là có mất công bằng hợp lý. Ở một phương diện khác, Lương Chân bản thân gia cảnh tốt. Ba nàng trước đây cũng là trong thị trấn một cái tiểu cán bộ. Nàng gả cho Hứa gia xem như là Hứa gia trèo cao nàng. Vì lẽ đó hai vị lão nhân ở rất nhiều lúc cũng phải nhường điểm cái này đại con dâu. Đều là người một nhà, người tính toán nhiều như vậy làm gì? Đại cứu cậu thấy Lương Chân nói như vậy, mặt mũi liền có chút nhịn không được rồi. Sinh tức giận nói, anh em ruột còn muốn rõ tính sổ đây. Ta lời này lại nơi nào nói sai rồi. Lương Chân không chút nào lùi nhường đất nói ra. Mẹ, gần sang năm mới, người bớt tranh cãi một tí được không? Cát Đông Húc đại biểu ca Hứa Kế Vinh vẻ mặt lúng túng lôi Lương Chân tay. Nói ra, ha ha, Kế Vinh nói rất đúng. Cuối năm, người một nhà cùng nhau các loại hòa thuận quan trọng nhất. Đều bớt tranh cãi một tí, bớt tranh cãi một tí. Hứa Chiết Vi phu phụ là chủ nhà, bình thường cùng Cát Đông Húc nhà quan hệ cũng tương đối thân. Thấy thế vội vàng cười ha hả đi ra điều đình. Hừ, nguyên bản cũng không có cái gì à. Ta cũng liền tùy tiện lải nhải hai câu. Liền đại ca ngươi thật giống như ta làm sao khi dễ muội muội của hắn như thế. Lương Chân nói ra. Chuyện như vậy, kỳ thực hàng năm hoặc nhiều hoặc ít đều muốn trình diễn một hồi. Vì lẽ đó Cát Đông Húc đối với cái này mợ cả đặc biệt không có hào cảm. Bất quá bị vướng bởi đại cữu cậu mặt mũi. Hắn tên tiểu bối này cũng không phát tác tại chỗ. Mà Cát Thắng Minh vợ chồng cũng bởi vì phải chăm sóc đến đại ca mặt mũi. Lại thêm vào những năm trước đây xác thực không chỉ có không thể cho lão nhân bao nhiêu tiền dùng. Cũng lão nhân tâm thương bọn họ, trợ giúp bọn họ, giống Cát Thắng Minh mở nông gia nhạc, lão nhân liền ngầm cố ý tài trợ một bút, vì lẽ đó Lương Chân lời nói ngược lại cũng không phải bắn tên không đích. Chỉ có thể nói quá so đo một ít, vì lẽ đó hai người không đứng ra cùng Lương Chân tranh đấu đối lập. Chỉ là nhìn nhau một chút, sau đó Từ Hứa Tấu Nhã đi tới trước mặt lão nhân. Đưa lên một cái giày đặc tiền lì xì nói ra, cha, mẹ, những năm này đều là ngươi giúp chúng ta. Ta cùng thắng gió đều không có tận cùng phụng dưỡng nghĩa vụ. Năm nay trong nhà tình huống cũng không tệ lắm. Cái này tiền lì xì ngươi thu, không muốn lại cho chúng ta đáp lễ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.